Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 0, dẫn nhập, 2020 năm ngày 10 tháng 4, trải qua các nước nhà thiên văn học quan sát cùng tính toán. Một viên đường kính chừng 30 mét vẫn thạch tương hội tại tối nay đụng trái đất, mà đụng địa điểm, ở vào Thái Bình Dương ngay chính giữa. 30 mét đường kính vẫn thạch, nghe rất nhỏ, nhưng chớ quên, đây chính là vẫn thạch, tốc độ nhanh để cho người khó mà lường được. 30 mét đường kính vẫn thạch, một khi rơi xuống, ắt sẽ đưa tới Thái Bình Dương Duyên Hải Quốc gia một trận có thể xưng là tai nạn biển gầm, mà coi như Duyên Hải một trong những quốc gia Hoa Quốc, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Vì tránh cho này một tai nạn tính hậu quả phát sinh, toàn cầu cộng hơn 20 quốc gia cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, bàn phương án giải quyết. Cuối cùng, Kinh Thương đòi quyết định, ở vẫn thạch trước khi rơi xuống đất, cấp cho cường lực phá hủy. Nói cách khác, ở vẫn thạch xông vào tầng khí quyển, còn không có rơi xuống đất trong khoảng thời gian này, dùng sức mạnh lực vũ khí đem vẫn thạch trên không trung đánh nát. Những thứ kia bể nát vẫn thạch khối, đem sẽ không đối với địa cầu ủng có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, Hoa Quốc một căn cứ quân sự, một vị thân mặc quân trang thiếu tá thông qua màn ảnh quan sát khối kia vẫn thạch quỹ tích. Còn cần bao lâu? Thiếu tá trong thanh âm mang theo một tia trang nghiêm, còn có một tia khó mà phát hiện khẩn trương. Ngồi ở thiếu tá trước người nhân viên kỹ thuật mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trong màn ảnh vẫn thạch chiều hướng, mở miệng trả lời, báo cáo thiếu tá, ước chừng còn có chừng 10 phút đồng hồ, vẫn thạch đem xông vào tầng khí quyển. 10 phút, thiếu tá thâm thở một hơi thật dài, nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian, 23 giờ 50 phân, 10 phút sau, đúng lúc là ngày 11 rạng sáng, là không đưa tới dân chúng khủng hoảng. Lần này danh hiệu là ưng kích hành động trừ quân đội số ít vài người ra, cũng chẳng có bao nhiêu biết đến. Cho nên nói, lúc này, Hoa Quốc phần lớn người đều đã lâm vào mộng đẹp. Bọn họ không biết, ở mấy phút đồng hồ sau, một viên có thể sẽ tạo thành vô số tai nạn vẫn thạch gặp nhau rơi xuống trên địa cầu. Khắp mọi mặt cũng chuẩn bị xong sao? Thiếu tướng xoa xoa có chút căng cái trán, nghiêng đầu đối với chính mình thuộc hạ nói, mấy ngày nay là làm việc chuyện này, hắn đã chừng mấy ngày không ngủ, bây giờ rốt cuộc đến kiểm nghiệm chính mình công việc thành quả thời điểm. Thiếu tá, đã toàn bộ chuẩn bị xong, hết thảy, chỉ chờ tướng quân ngươi ra lệnh một tiếng. Được, vậy thì đợi thêm 10 phút, 10 phút sau, ta nhất định phải để cho nỏ vậy đáng chết đồ vật hối hận tới địa cầu. Thiếu tá hào khí vạn trượng một vỗ tay, mà trừ Hoa Quốc gia, toàn bộ tham gia lần này ưng kích hành động quốc gia, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ thuộc về quốc gia khác nhau, bất đồng lợi ích tập thể, nhưng đối mặt như vậy chuyện, thái độ là hoàn toàn thống nhất. Dù sao, một khi vẫn thạch rơi xuống, tổn thất hay là đám bọn hắn, 10 phút thời gian thoáng một cái rồi biến mất. Ở thiếu tá tiếng hít thở nặng nề bên trong, trên màn ảnh vẫn thạch đã tiến vào địa cầu phạm vi. Thiếu tá, mục tiêu đã tiến vào phạm vi bắn. Nhân viên kỹ thuật khàn cả giọng hét, nghe ta mệnh lệnh, bắn, bắn, bắn, đến từ toàn cầu hơn 10 địa phương, vang lên thống nhất khẩu lệnh, hơn 10 đạo chói mắt laser, trong nháy mắt từ toàn cầu bất đồng địa phương bắn mà ra. Mà mục tiêu, nhưng là giống nhau viên kia vẫn thạch, dựa theo lẽ thường, lớn như vậy khối vẫn thạch, 5 đạo laser đủ để đem hoàn toàn đánh nát. Bất quá là bảo hiểm, người lãnh đạo các nước thương nghị, vẫn là đem tia laser gia tăng đến 15 đạo. 15 đạo laser, đủ để đem hoàn toàn nát bấy thành cặn bã. Ngay tại các nước tướng lĩnh trong lòng thở phào một cái đồng thời, khiến cho bọn họ kinh hãi muốn chết sự tình phát sinh. Ở trong màn ảnh, chỉ thấy viên kia vẫn thạch ở 15 đạo laser bắn phá. Bề ngoài cơ hồ nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Không thể nói là không có bất kỳ biến hóa nào. Xuyên thấu qua màn ảnh, có thể mơ hồ thấy, ghé vào vẫn thạch mặt ngoài một ít tinh thể. Ở laser dưới sự xung kích rốt cục thì rụng xuống. Thà nói là rụng xuống, không bằng nói là những tinh thể kia ở laser xuống cũng hóa thành điểm sáng. Bay là tả bay ra tứ phương, không có cho mọi người suy nghĩ những điểm sáng kia là cái gì trong nháy mắt. Chỉ thấy viên kia ở laser bắn phá như cũ bình yên vô sự vẫn thạch. Lấy một loại phá không tốc độ cấp tốc hướng Thái Bình Dương rơi xuống. Hoa Quốc căn cứ quân sự, nhìn thấy một màn này thiếu tá thống khổ nhắm mắt lại. Hắn biết, lần hành động này, coi như là hoàn toàn thất bại. Bây giờ, đã không có gì biện pháp, tới ngăn trở này có thể vẫn thạch tùy ý làm bậy. Có thể tưởng tượng, ngay tại tối nay, sẽ có thành thiên thượng trăm người bởi vì biển gầm mà gặp nạn. Mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, ai, có lẽ đây chính là thiên mệnh đi. Thiếu tá khổ sở cười một tiếng, thở dài một hơi, nhưng là, thiên mệnh rất thích sẽ trêu cợt người. Mà thiếu tá lúc này chính là cái này cảm giác, bởi vì, ở thiếu tá trước mặt trên màn ảnh, viên kia vẫn thạch xác xác thật thật là rơi vào Thái Bình Dương. Nhưng là lại không có vén lên bất kỳ đợt sóng. Không sai, thiếu tá trong mắt thấy chính là như vậy một cái quỷ dị cảnh tượng. Phảng phất kia nặng mấy tấn vẫn thạch không giống như là rơi vào trong nước biển. Ngược lại giống như là rơi vào trong hạt cát như thế. Mặt biển không có bất kỳ biến hóa nào. Trước tưởng tượng cái loại này kinh đào hãi lãng, trăm mét biển gầm căn bản không có phát sinh. Thiếu tá xoa xoa trong mắt mình. Hoàn toàn không thể tin được một màn này liền phát sinh ở trước mắt mình. Bất quá, bất kể như thế nào, thiếu tá tâm lý viên kia đá lớn rốt cuộc buông xuống đi. Trước bất kể vì sao lại phát sinh quỷ dị như vậy chuyện. Ít nhất, vô số quần chúng nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn có thể được bảo đảm. Thiếu tá vẫn chưa yên tâm, ở trước màn hình định chừng 10 phút đồng hồ. Thấy còn chưa có xảy ra cái gì khác thường, lúc này mới yên lòng, cầm điện thoại lên, bắt đầu hướng thượng cấp báo cáo lần này phát sinh tình huống. Còn lại các nước cũng là giống nhau, vốn tưởng rằng lần hành động này xong đời, không nghĩ tới tối sau đó phát sinh như vậy chuyện, khiến cho người vừa vui vừa lo, bất quá đưa đến chuyện này nguyên nhân thực sự là cái gì. Các nước đều rất buồn bực. Đồng thời, bọn họ cũng phái nhân viên hướng vẫn thạch rơi xuống hải vực tiến hành điều tra. Hy vọng có thể từ kia rơi xuống vẫn thạch bên trong. Theo dõi một ít bí mật, bất quá kết quả nhất định phải để cho bọn họ thất vọng. Mà ở các nước không có chú ý bên kia, những thứ kia từ vẫn thạch núi rơi xuống đủ loại ánh sáng. Theo ban đêm trận trận gió mát, trên không trung như tinh linh tự do bay lượn, bay về phía toàn cầu các nơi, một người trong đó trong suốt như nước hào quang màu xanh nước biển. Bay bổng đi tới Hoa Quốc một thành phố thanh thành, kia mảnh nhỏ ánh sáng ở trong tòa thành này chẳng có con mắt nổi lơ lửng. Theo một trận gió, đi tới một nơi tiểu khu, cái tiểu khu này cửa sổ phần lớn đóng chặt lại, chỉ có ở một nơi lầu 3 tầng. Có một cánh cửa sổ mở phân nửa, kia mảnh nhỏ ánh sáng theo gió bay vào này phiến trong cửa sổ. Hào quang màu xanh nước biển trong nháy mắt đem gian phòng này chiếu sáng vô cùng mộng ảo. Mà ở trên giường, là một cái khò khò ngủ say thiếu niên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,